lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, chúng ta xông đi lên. Đem địch nhân giết cái không chừa mảnh giáp, mặc dù triệu hoán trận pháp cho chiến linh nhóm, bao quát đường lạc bọn hắn đều cung cấp, rồi một chút tin tức. Nhưng những tin tức này đều rất trụ cột, chỉ có hai cái phương diện. Một, các ngươi bây giờ đang hiện đại, đồng thời quán thâu hiện đại ngoài quan, cam đoan chiến linh nhóm sẽ không nói ra, a, tốt lớn thiết điểu bay trên trời, loại lời này. Hai, chính là xem như chiến linh, chúng ta muốn đập chết cái khác trận doanh tất cả địch nhân. Đơn giản tới nói, chính là ta ở đâu, ta muốn làm cái gì. Nhân sinh mục tiêu rất rõ ràng, mà càng thêm kỹ càng, thì là cần lấy Lưu Vô Tú vị này linh chủ cung cấp. Nơi này, không phải nói chuyện tốt địa điểm, cho nên mọi người phải rời đi trước. Lưu Vô Tú lái một chiếc 7 người xe thương vụ, xem như phương tiện giao thông. Một đám người tọa hạ vẫn là rất rộng rãi. Cao lớn nhất Gia Cát Lượng ngồi ghế cạnh tài xế. Ghế lái trên lái xe là Lưu Vô Tú. Mở rồi một đoạn lộ trình, Lưu Vô Tú cảm thấy có chút không đúng. Các ngươi nên được trao cho rồi lái xe loại năng lực này a. Rõ ràng hắn mới là linh chủ. Một đám người mở miệng một tiếng chúa công. Kết quả đến rồi lúc lái xe, từng cái trực tiếp coi hắn là làm lái xe. Phi thường từ trước đến nay quen trên đất xe, đem ghế lái để lại cho hắn. Có các ngươi dạng này làm chiến linh sao? Sẽ, Gia Cát Lượng gật đầu. Nhưng ta cho tới bây giờ không tự thân cưỡi ngựa. Ngoặc kép, tốt, ngươi là quân sư, ngươi không cưỡi ngựa, chỉ làm xe ngựa, xe, cũng không đánh xe. Gia Cát Lượng không cưỡi ngựa cũng không lái xe. Nói có đạo lý, vậy các ngươi đâu? Một cái Lữ Bố, một cái Triệu Tử Long, một cái Tư Mã Ý. Các ngươi dù sao cũng nên cưỡi ngựa a. Lưu Vô Tú chất vấn, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu chiết giả. Meo hướng phía sau ba người. Chúng ta không có giá chiếu, bị cảnh sát giao thông bắt lấy như thế nào xử lý? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Lưu Vô Tú nắm chặt tay lái, hai tay nắm thật chặt. Chiến linh thế mà liền giá chiếu, cảnh sát giao thông đều biết rõ. Tốt, a, lý do này so ra Cát Lượng hắn là quân sư cho nên không cưỡi ngựa. Cũng không lái xe tốt hơn nhiều. Ngươi nói ngươi chỉnh cùng cái Lữ Bố dường như, làm sao lại không cưỡi ngựa rồi? Xinh xắn a. Ngươi sẽ triệu hoán thiên thạch sao? Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi hỏi nói. Ngoặc kép, ta sẽ không. Lưu Vô Tú đem chân ga dẫm xuống dưới rồi dẫm tốc độ xe cùng huyết áp một khối lên cao. Ngươi sẽ không triệu hoán thiên thạch. Ngươi gọi cái gì Lưu Tú? Ngao Ngọc Liệt cảm giác chính mình nhận lấy lừa gạt. Lưu Vô Tú kém chút đem xe tiến vào bên cạnh sắp xếp mương nước bên trong. Ta gọi Lưu Vô Tú, không phải Lưu Tú, có cái, không, người nghe không được sao? Hắn đương nhiên hiểu tên mặt trắng nhỏ này Triệu Tử Long đang nói cái gì. Nguyên lai còn có cái không a? Ngao Ngọc Liệt duỗi ra tay, đập rồi đập Lưu Vô Tú bả vai. Bớt đau buồn đi, ngoặc kép, ta lễ ngươi cái nhị cữu mẹ. Lưu Vô Tú tại nội tâm gào thét. Hận không thể vén tay áo lên, lộ ra chính mình, hoa cánh tay linh chú lệnh, cưỡng ép mệnh lệnh bọn gia hỏa này cho hắn nhảy xe. Nhảy đi xuống, đuổi theo xe chạy, nhưng có thể cưỡng chế chiến linh hành động linh chú lệnh rất chân quý. Không thể như thế dùng. Chúa công, nói một câu tình huống hiện tại a. Gia Cát Lượng tiến vào nhân vật, người thật coi ta là chúa công sao? Lưu Vô Tú nhìn rồi cùng cái đại gia dường như ngồi ghế cạnh tài xế Gia Cát Lượng một mắt. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Gia Cát Lượng trừng to mắt, sát khí nhảy nhảy. Chúa công khó nói hoài nghi ta trung thành. Rõ ràng là biểu trung tâm kiều đoạn, cho người ta cảm giác lại là chỉ cần Lưu Tú chút cái đầu, liền sẽ bị Gia Cát Lượng bắt lại ném đến ngoài xe. Đến một câu, quân xem thần như cỏ rác, thần xem quân như thủ khấu. Tại chỗ liền phản rồi. Không, ta không nghi ngờ. Lưu Vô Tú lung lay đầu, bắt đầu giới thiệu nó càng thêm chi tiết tình huống. Hắn Lưu Vô Tú là cái nào đó siêu phàm gia tộc cuối cùng hậu duệ. Một người cô đơn, một lòng nghĩ muốn trọng trấn gia tộc, cho nên liền hao hết tổ truyền đã tính không lên linh mạch cuối cùng một điểm lực lượng. Triệu hồi ra chiến linh, tham gia lần này thiên linh chi chiến. Hiện tại Lưu Vô Tú toàn bộ thân gia chính là chiếc này xe thương vụ cùng với 3 vạn khối thiên linh chi chiến kinh phí hoạt động. A, còn có tại phía xa 1000 cây số bên ngoài quê quán phòng ở. Mà thiên linh chi chiến, cách mỗi 30 năm mở ra một lần, không phải chỉ có 7 cái trận doanh, chỉ cần ở báo danh thời gian trong, thông qua triệu hoán trận triệu hoán chiến linh, liền tự thành trận doanh, số lượng không có hạn mức cao nhất. Lưu Vô Tú là kẹp lấy cuối cùng một ngày triệu hoán ra đường lạc đám người. Giống như hắn ý nghĩ siêu phàm người khẳng định cũng có. Ở Lưu Vô Tú trước đó, có thể khẳng định đã có 7 cái linh chủ tham chiến. Thành công triệu hồi ra chiến linh sau, trở thành linh chủ sau, ở thời gian nhất định trong, sẽ cảm giác được còn lại linh chủ tồn tại, biết được số lượng địch nhân, đến tiếp sau có linh chủ gia tăng, còn lại linh chủ cũng sẽ biết được. Nhưng chiến linh số lượng, trừ rồi vốn linh chủ bên ngoài, liền không cách nào biết rõ rồi. Đúng vậy, triệu hồi ra chiến linh số lượng là không nhất định, nhiều thì 6-7, ít thì 1 cái, một khi linh chủ chết đi, chiến linh liền tự mình tiêu tán. Cho nên, đối với tham gia thiên linh chi chiến linh chủ nhóm tới nói, xử lý cái khác trận doanh linh chủ, muốn so giết chết chiến linh muốn càng thêm dễ dàng chiến thắng. Thiên linh chi chiến địa điểm đã xác định, tại trước mắt lớn nhất một cái linh mà phạm vi bên trong tiến hành. Nếu như không có ở hạn định thời gian bên trong đuổi tới chiến đấu địa phương, dù là đã triệu hoán ra chiến linh cũng sẽ tại chỗ tiêu tán, tương đương mất đi tư cách, tiến hành thiên linh chi chiến phạm vi. Cơ bản trên gần như một tòa thành thị, 3 mặt núi vây quanh, một mặt là dựa vào biển, diện tích không nhỏ, bao quát núi rừng, biển cả cũng là chiến đấu địa phương phạm vi, trong lúc đó không cách nào rời đi chiến linh đồng dạng sẽ tiêu tán. Tòa thành thị này nguyên bản gọi là cái gì không trọng yếu, dù sao bị siêu phàm đám người gọi là chiến đấu đô thị. Là bọn hắn chiến đấu sân khấu, đường lạc bọn hắn khoảng cách đi đến chiến đấu đô thị còn có 1 giờ đường xe, khoảng cách thiên linh chi chiến chân chính bắt đầu thì còn có 6 giờ, thời gian trên phi thường dư giả. Ta nghĩ chúng ta nên chế định một cái kế hoạch, tình huống căn bản tới tay, Gia Cát Lượng nói rằng, tiếp lấy rơi vào trầm tư. Đúng, nhất định phải có kế hoạch. Lưu Vô Tú gật gật đầu. Ngươi có cái gì tình báo sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi. Cái khác linh chủ là ai? Đều triệu hoán ra cái gì chiến linh? Hiện tại lại tại địa phương nào? Ta nắm giữ rồi 3 cái linh chủ tình báo, Lưu Vô Tú nói rằng. Valentin, Tôn Hoàng Vân còn có Tần Vô Song. Từ tên cũng có thể thấy được cá nhân thuộc về. 3 người này là lần này thiên linh chi chiến hấp dẫn nhân vật. Ở một đoạn thời gian trước đó liền đã xác định tham chiến, bởi vậy bị không ít người biết được. Bất quá bọn hắn đến cùng triệu hoán ra cái gì chiến linh, trước mắt vẫn là một cái bí ẩn. Khả năng đối một số người tới nói không phải, nhưng Lưu Vô Tú là một cái quả nhà người cô độc, không thành tiện thành nhân linh chủ. Với hắn mà nói, chiến linh tình báo là rất khó tới tay tuyệt mật, còn có mặt khác 4 cái đâu. Nghe xong đối 3 người giới thiệu sơ lược, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, mặt khác 4 cái là ai? Ta không biết rõ. Lưu Vô Tú lung lay đầu. Người tình báo này thiếu nghiêm trọng a. Không có cách nào. Lưu Vô Tú ngược lại là thản nhiên. Sau lưng ta không có người nào duy trì, cung cấp tình báo tương quan. Toàn bộ nhờ chính mình. Có thể làm đến chiếc xe này đã rất không dễ dàng. Còn có, chúng ta kinh phí hoạt động chỉ có 3 vạn. Thiên linh chi chiến tiếp tục thời gian là 2 tháng. 2 tháng, 60 ngày, 3 vạn, chứ bát giới tính toán một chút. 5 người bình quân một ngày 500. Đây cũng quá khó coi rồi a. Ở thế giới hiện thực, tất cả mọi người thế nhưng là phi thường người có tiền. Bớt lấy chút đủ rồi. Lưu Vô Tú nói, đã nhưng tình báo như thế khuyết thiếu. Bên kia nhắm mắt trầm tư Gia Cát Lượng mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện, vậy cũng chỉ có thể thực hành cái kia kế hoạch. Cái kia kế hoạch, Lưu Vô Tú một mặt kinh hỉ. Không hổ là đa trí gần giống yêu quái Gia Cát Khổng Minh. Thời gian ngắn như vậy, ở khuyết thiếu tình báo dưới tình huống, y nguyên nghĩ ra rồi một cái kế hoạch. Lưu Vô Tú IQ không cao, không phải cái gì trí giả. Hiện tại trong đội ngũ có một cái Gia Cát Lượng, đảm nhiệm quân sư, trí giả nhân vật, không thể nghi ngờ để người phi thường an tâm. Không sai, chính là cái kia kế hoạch. Gia Cát Lượng trầm giọng nói, chúng ta xông đi lên, đem địch nhân giết cái không chừa mảnh giáp. Ngoặc kép, Lưu Vô Tú mãnh liệt mà dẫm xuống rồi phanh lại. Xe trên mấy người vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Chỉ có chính hắn, liền xem như dây an toàn bảo hộ, cũng đụng đầu vào rồi tay lái trên, trở thành duy nhất thương binh, nâng lên cái trán sưng đỏ đầu. Lưu Vô Tú nhìn hướng Gia Cát Lượng, van cầu ngươi, cho dù là lừa gạt ta, liền nói ngươi là Lữ Bố a. Ta không phải Lữ Bố. Gia Cát Lượng cự tuyệt, hắn ở nghiêm túc thời điểm sẽ tự xưng ta, lúc bình thường liền bình thường gọi ta. Hắn một lòng chung với Hán Thất, trung thành tuyệt đối, mới không phải Lữ Bố cái kia ba họ gia nô. Nói xong, Gia Cát Lượng còn nhìn hướng Đường Lạc, ta nói chính là ta biết cái kia hỏng Lữ Bố, không phải ngươi cái này tốt Lữ Bố. Ngôn ngữ chất phác mà giống như là một cái nông thôn em bé. Đợi một chút, thần vốn áo vải, cung canh tại Nam Dương, đây không phải nông thôn đi ra sao? Tốt a, Tam Quốc thời kỳ sức sản xuất trình độ, phần lớn người đều là nông thôn nông dân. Không quan hệ, Đường Lạc gật gật đầu, hoàn toàn không có người bên trong Lữ Bố bá khí. Nói cho ta, người kỳ thực mới là Gia Cát Lượng. Lưu Vô Tú nhìn hướng Đường Lạc, các ngươi khẳng định đổi rồi đang gạt ta. Không, ta là Lữ Bố. Đường Lạc ôm lấy Hao Thiên Khuyển đặt ở trước mặt, ngươi nhìn, đây là ta xích thố. Lưu Vô Tú không khóc, nước mắt của hắn sắp chảy khô, dốc hết toàn lực phấn đấu quên mình mà đánh cược một lần. Hắn triệu hoán đi ra, đến cùng là một đám cái gì a? Ta cảm thấy Cát Lượng nói có đạo lý, chứ bát giới trấn an Lưu Vô Tú, chúng ta tình báo thiếu thốn, địch nhân nắm giữ tình báo, đây là chúng ta chênh lệch, xông đi lên giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, liền đem giữa chúng ta chênh lệch mức độ lớn nhất xóa đi rồi. Đem địch nhân kéo đến cùng chúng ta, đồng dạng tầng thứ, sau đó lấy kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn hắn. Lưu Vô Tú nháy rồi nháy con mắt, giống như hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Cũng cảm giác, cái này Tư Mã Ý tối đâm đâm mà tại mắng chửi người. Chờ một chút, ngươi nói Cát Lượng là cái gì? Lưu Vô Tú đột nhiên phát hiện rồi một cái mù chút. Cát Lượng, hắn a, họ chứ, tên Cát Lượng, không phải Gia Cát, là chứ bát giới chỉ Gia Cát Lượng. Ngươi vừa rồi đi mở xe, chúng ta đã trở thành huynh đệ tốt. Chứ Cát Lượng gật gật đầu. Vậy còn ngươi, họ Tư, mệnh Mã Ý sao? Lưu Vô Tú ép xuống cổ họng một ngụm lão huyết. Không, ta chính là Tư Mã Ý, Chư Bát Giới mỉm cười. Được, Lưu Vô Tú một lần nữa nổ máy xe, quay kiếng xe xuống, để gió lạnh thổi lấy hắn mặt, để nước mắt theo gió tiêu tán. Hôm nay chảy qua nước mắt, đều là hắn lúc trước hạ quyết định quyết tâm tham gia thiên linh chi chiến. Khôi phục gia tộc vinh quang thời điểm, trong đầu vào nước, hiện tại dòng nước làm, Lưu Vô Tú cũng thanh tỉnh. Hắn cảm thấy, trông cậy vào mấy cái này chiến linh, còn không như trông cậy vào mình có thể thi triển lớn thiên thạch thuật. Đem tất cả đối thủ toàn bộ đập chết, dạng này xác suất cao hơn một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,